thần đồng Diêm La, hồi năm, nộ hán ba quỷ khốc thần kinh .th ương tự nhu thẹn thùng nói. Ta không có đủ độ lượng như ngươi, đi khâm phục một người đối địch. Vệ tử y cười khiêm tốn nói. Xem ra Tiêu Nhất Bá cũng biết Bửu Bửu mới tin lời của ngươi. Phương Tự Nhu gục gặt đầu. Dĩ nhiên. Thủ hạ của hắn Tam Bá Đầu đều là những tay chuyên môn thám thính những chuyện bí ẩn của người khác. Vệ tử y nói. Hắn nhận lời để cho ngươi và bá mẫu gặp mặt chăng? Phương Tự Nhu nói. Hắn cho phép ta gặp mặt mẫu thân ba ngày nhưng không được làm chuyện trái nghịch vì hắn đã cho mẫu thân ta uống độc dược, cứ mỗi ngày phải uống thuốc của hắn, bằng không sẽ ngộ độc tử vong. Vệ tử y lại khen phục nói. Tiêu Nhất Bá lại là người biết dùng người, biết rằng từ chối sự yêu cầu của ngươi là bất lợi. Phương Tự Nhu tức giận nói. Tiêu Nhất Bá nếu không cho mẫu tử ta gặp nhau thì chứng tỏ hắn đã hại mẫu thân của ta. Ta sẽ lập tức tách rời hắn ra, sẽ đấu với hắn một trận sống chết. Nhất định sẽ thiêu rụi các tổng đàn của hắn. Vệ tử y vỗ vỗ vai, khuyên rằng. Bây giờ tình thế đối với bọn ta bất lợi, bọn ta chỉ có nước nhẫn nhịn thôi. Sinh mạng của bá mẫu là quan trọng. Phương Tự Nhu ấy nấy nói. Ta rất có lỗi với ngươi, nghĩ đến hành động của mình ta thật. Vệ tử yên ngắt lời nói. Bọn mình chẳng phải đã nói không nhắc đến chuyện này nữa sao? Phương huynh hà tất phải tự trách. Ngưng một chập, vệ tử y lại hỏi. Bá mẫu bị bắt giam ở đâu? Phương Tự Nhu nói. Bọn họ chỉ lệnh cho người canh quản, mẫu thân không đến nỗi phải chịu ở chốn lao tù. Vệ tử y nghe nói cười rất hả dạ. Thế thì tốt cho ta quá. Phương Tự Nhu lấy làm lạ hỏi. Ngươi ý muốn nói gì vậy? Vệ tử y không trả lời, hỏi ngược lại. Phương huynh có từng nghe danh vạn tà thánh y Tần Anh không? Phương Tự Nhu nói. Đương nhiên là ta có nghe qua. Nhưng mà người ấy đã biệt tích 10 năm nay, biết đến đâu tìm hắn để bốc thuốc giải độc. Vệ tử y nói. Tiền bối vạn tà thánh y Tần Anh đã qua đời đã mấy năm nay rồi. Nhưng đứa con do Phùng Hương Điệp sanh ra lại tiếp nhận được gần hết học thuật của hắn, đứa bé ấy. Phương Tự Nhu vội vã hỏi. Hiện giờ đứa bé ấy ở đâu? Rồi có vẻ hơi tư lự, nói. Chắc không thể thế được. Y thuật uyên bác của tiền bối Tần Anh nếu có hậu duệ cũng chẳng qua là hài đồng mới trên dưới 10 tuổi thôi, làm sao biết hành nghề được. Vệ tử y cười nói. Đứa trẻ ấy đang nghe trộm ở ngoài cửa, nếu như lời nói của Phương huynh bị hắn nghe được, hắn trị thì cũng trị cho, nhưng cũng không khỏi khó dễ chút ít. Lúc này, một tiếng hướng nhẹ nhẹ từ ngoài cửa dội vào. Mã Thái vội nạt. Ai đó? Liền bay người ra cửa bắt lại. Ấy da! Đồ chết bầm Mã Thái! Ngươi cho ta là ai? Ngươi làm ta đau quá! Mã Thái nạt lớn. Nếu như ngươi là cậu của hoàng đế thì ta vẫn phải cho ngươi ăn một trận đòn. Ngươi dám ư? Không sợ chủ của bọn ngươi phạt ư? Có gì mà không dám? Thủ lãnh cũng không thể bên vực cho kẻ thích khách. Mã Thái dùng tay hữu kéo mạnh tên Tiểu Hành Khất vào. Tiểu Hành Khất tủi thân nhìn vệ tử y. Vệ tử y thấy Mã Thái không nhận ra người mình đang bắt là ai, liền gắt. Mã Thái, còn không nhanh tay buông ra ư? Trong nhà sợ người ngoài để ý, cho nên không thắp đèn. Dưới ánh trăng lờ mờ, Mã Thái nghe tiếng nạt giật mình, mới nhìn tỉ mỉ kẻ thích khách mà hắn bắt được bỗng giật mình, vội buông tay ra. Nhưng vì dùng sức quá mạnh, trên tay tả nhỏ gầy của đứa bé Hành Khất bị in hằn năm dấu ngón tay. Mã Thái riu riu nói. Xin lỗi Bửu Bửu, ta không cố ý, Tiểu Hành Khất Bửu Bửu trợn mắt, nói. Ta mà là thích khách. Ngươi cố ý đổi giọng nói nên ta mới bắt lầm ngươi. Bửu Bửu hư hư hư dùng dằn hồi lâu, bỗng đá vào chân Mã Thái mấy cái. Thấy Mã Thái đau xoa chân hắn mới cười khanh khách chui vào lòng vệ tử y, Bửu Bửu bắt đầu tố khổ. Mã Thái ăn hiếp ta, đại ca tại sao không phạt hắn? Vệ tử y xoa dùm vết bầm trên tay hắn, nghe nói cũng cười. Ngươi cũng đã trả lại hắn mấy cái, xem như huệ rồi còn phạt gì nữa chứ? Phương Tự Nhu thấy bộ tướng của Bửu Bửu cười nói. Hắn là Bửu Bửu ư? Tại sao làm bộ tịch như vậy? Vệ tử y pha trò nói. Đúng thế. Bửu Bửu mau đứng đàng hoàng. Phương huynh đang cười ngươi kìa. Đã già rồi, lớn gần 13 tuổi rồi mà còn chui vào lòng của đại ca mà nhõng nhẽo. Bửu Bửu càng ôm chặt, không trả lời Phương Tự Nhu lại nói. Khi nãy đại ca nói hậu duệ của tiền bối Tần Anh sắp đến rồi, tại sao đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng? Vệ tử y cười nhưng không nói, nhìn soi bói vào Bửu Bửu trong lòng. Phương Tự Nhu nói. Bửu Bửu là hậu duệ của tiền bối Tần Anh. Vệ tử y tức cười nói. Thế gian này ngoại trừ Vạn Tà Thánh Y, ai mà dạy được cậu bé gây sự Bửu Bửu này? Tần Bửu Bửu trợn mắt nói. Đại ca hôm nay toàn nói chuyện chọc tức người ta. Vệ tử y chớp mắt, Tần Bửu Bửu cười quái quắc, đứng dậy nói. Đại ca chính là hồ ly lão, Tần Bửu Bửu chỉ là tiểu hồ ly. Rõ ràng có chuyện cần đến người, lại muốn người ta đến cần người. Ấy da! Hồ ly lão gạt tiểu hồ ly, nhưng tiểu hồ ly thông minh không mắc lừa. Ấy da! Hồ ly lão biết tính sao đây? Hát xong còn làm mặt quỷ trợn mắt le lưỡi nhát người, xem như rất đắc ý với tuyệt tác của mình. Chạy đến giường của vệ tử y nằm nghỉ, nghiêng đầu lý lắc tinh quái cười nhìn vệ tử y, làm cho vệ tử y khóc cười chẳng nên. Phương Tự Nhu và Mã Thái thì cười không ngớt. Phương Tự Nhu ho nhẹ một tiếng nói. Bửu Bửu luôn lý lắc, bắt chẹt người như thế đấy. Mã Thái nén cười nói. Hôm nay đối tượng là thủ lãnh, cho nên không làm to chuyện lắm. Đối với người khác thì nguy to. Vệ tử y không đếm xỉa đến bọn họ, ngồi bên cạnh giường, lấy khăn lau chùi những vết đen sạm trên mặt Bửu Bửu. Bửu Bửu liền ngoẻo đầu qua bên khác, dùng tay bụng lấy mặt nói. Không được chùi, không được chùi. Ngày mai ta còn đến nhà của Tiêu Ngại Tử chơi nữa. Vệ tử y ngạc nhiên hỏi. Tiêu Ngại Tử là ai? Tần Bửu Bửu nói thẳng. Tiêu Ngại Tử tức là Tiêu Ngạo Vân đó. Tên của hắn gọi thật bẻ miệng, ngươi lại có hơi ngớ ngẩn một chút. Ta thấy vậy giúp hắn sửa cái tên, ta thấy hắn cũng rất thích thú. Cười khúc khích, vệ tử y nói. Ngươi đừng có mạo xưng bậy bạ như vậy. Ta thấy hắn chẳng thèm chấp nhận đâu. Bửu Bửu bản thân cũng cảm thấy buồn cười. Gã Ngại Tử ấy phỉnh ta, nói rằng nhà hắn có rất nhiều đồ chơi. Nào ngờ đến đấy mới biết vô cùng buồn tẻ. Ta chẳng cần đến hắn nên đã bỏ đi. Hắn muốn ta ngày mai tiếp tục đến, nói sẽ có rất nhiều đồ chơi thích thú dành cho ta. Đêm qua ta ở miếu ngủ không được nên đến tìm ngươi đó. Vệ tử y ngạc nhiên hỏi. Ngủ ở miếu ư? Ngươi không có đem tiền xài ư? Bửu Bửu le lưỡi nói. Ta thấy nhiều người nghèo tội nghiệp nên ta cho họ không còn một đồng. Vệ tử y cảm động nói. Ngươi tánh tình tuy lý lắc, nhưng tốt bụng. Không đói bụng sao? Bửu Bửu lắc đầu, trợn mắt nói. Trong ấn tượng của ta, mỗi khi ngươi muốn khen thưởng ta đều không quên trước tiên chê ta khéo một câu. Vệ tử y bỗng tức cười, Mã Thái chạy đến hỏi rằng. Tại sao ngươi biết bọn ta ở đây? Bửu Bửu đắc ý nói. Chỗ nguy hiểm nhất thường là nơi an toàn nhất. Thiên Hương Lầu là một khách điểm lớn nhất tại địa phương này của Hắc Hạt Tử Bang. Nếu như bọn chúng có hoài nghi bị kẻ thù xâm nhập, trong nhất thời cũng chẳng nghĩ đến kẻ địch lại dám ẩn náu tận sào huyệt của bọn họ. Cho nên ta đoán chắc bọn ngươi phải ở đây. Mọi người gật đầu khen ngợi hắn thông minh. Bửu Bửu cười khúc khích nói. Tân bốc ta để nhờ vả ta phải chăng? Thôi được. Để ta lại cứu mệnh của Phương lão bà cho mà coi nhé. Phương Tự Nhu có vẻ không tin. Ngươi có bảo đảm chắc chắn không? Bửu Bửu không để ý nói. Cây cao chưa hẳn phải cần bách niên. Ta vốn thông minh lanh lợi, mọi người đều biết. Một chút độc dược như vậy ăn thua gì đối với ta? Hắn có điều kiện tự hào như thế. Vệ tử y cười nói. Chỉ dùng cái mồm không thôi thì chẳng cứu được ai. Bửu Bửu trợn mắt nói. Chắc là đại ca muốn ta bây giờ đến nhà Tiêu Ngại Tử cứu người chăng? Nói xong, hắn lấy trong người ra một bạch ngọc bình. Mở nắp ra, tức thời hương thơm ngào ngạt, thấm vào tâm can. Bửu Bửu trút ra một đơn hương lớn bằng ngón tay út, trắng như ngọc, trao cho Phương Tự Nhu nói. Ngày mai đến hầu Phương lão bà cho lão bà uống vào, bá độc lập tức giải trừ ngay. Xong đem cả bình thuốc còn lại giao trọn cho vệ tử y nói. Uống ngừa trước, trong 7 ngày bá độc bất khả xâm phạm. Nếu đã bị ngộ độc mà uống vào thì độc đến đâu cũng giải trừ được. Nếu như độc tính không mạnh lắm thì pha với rượu có thể giải độc cho 20 người. Đại ca, kẻ thù quá nhiều, nên giữ gìn bên mình để phòng thân. Loại thuốc có thể giải trừ được bá độc như vậy, người võ lâm ai ai cũng đeo đuổi tìm kiếm. Thậm chí có khi chỉ vì một viên thuốc ấy mà từ bạn thân trở thành thù địch. Tần Bửu Bửu ngang nhiên không chút nuối tiếc, đem cả bình trao cho vệ tử y, do vậy thấy rõ hắn đã xem vệ tử y như là người bạn thân thiết nhất vậy. Vệ tử y đổ ra lấy hai viên, còn lại trao cho hắn, nói: "Ngươi là y giả, thuốc này nên để dành cứu người." Bửu Bửu cười nói: "Bị ngộ độc thường thường, không cần dùng đến loại thuốc quý như vậy. Chỉ vì Phương lão bà bị độc tính ta không rõ, cho nên cho bà một viên. Còn thì đại ca cứ giữ lấy." Vệ tử y nói nghiêm túc: "Hai viên thuốc đã đủ để phòng thân rồi, hơn nữa lại có vị thánh y như ngươi ai có thể hại được ta." Bửu Bửu cười cười nhận lại, để vào trong người. Bỗng nhiên cười hề hề một cách thần bí, nói: "Đại ca." Nhắm mắt lại, mở miệng to ra. Vệ tử y cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng làm theo lời y. Tần Bửu Bửu lấy từ trong người ra một gói giấy nho nhỏ, mở ra, lấy một viên đơn dược lớn bằng ngón tay cái, tròn ống ánh như lục bích cho vệ tử y uống. Dược hương vào miệng lập tức tan hòa. Vệ tử y cảm thấy có một mùi thơm thanh thản ăn sâu vào toàn thân, chạy khắp các kinh mạch. Đột nhiên cảm thấy tinh thần tăng gấp bội, nội lực lại tăng cường hơn nhiều. Bửu Bửu cười lí lắc: "Có ngon không?" Vệ tử y nói đứng đắn: "Thuốc này phải là thứ quý hiếm trong dân gian, có thể là võ lâm đại hoàng đẫm thánh dược." Bửu Bửu gật đầu, hắn khoái chí đã gạt được vệ tử y uống thuốc. Phương Tự Nhu rất tán thưởng nói: "Uống vào đại hoàng đẫm chẳng những không còn bá bệnh mà còn có thể làm tăng nhiều năm công lực." Bửu Bửu vẻ mặt sung sướng nói: "Thật có hiệu nghiệm như thế ư? Từ nhỏ đại hòa thượng thúc thúc thường cho ta ăn, nhưng nó chỉ giúp cho tim mạch ta được bình thường, cho ta khỏi chết yểu. Còn những công dụng khác thì không đáng kể." Vệ tử y mới lãnh ngộ nói: "Bửu Bửu lấy thuốc cho ta uống, còn bản thân thì sao?" Bửu Bửu vênh mặt nói: "Để ta uống xem như bằng không. Cho đại ca uống mới không uổng phí. Ta và ngươi huynh đệ như nhau, hà tất phải so đo ngươi uống hay ta uống, đúng không?" Thấy hắn tuổi trẻ bỗng nhiên nói chuyện người lớn, vệ tử y lại có vẻ giật mình. Bửu Bửu thấy vậy cười khúc khích nói: "Đại ca ngớ ngẩn cái chi vậy? Ta mệt rồi, cho ta mượn giường này ngủ. Đại ca tìm cái phòng khác được không?" Vệ tử y gật đầu nhận lời. Ngoài cửa sổ sao đầy trời. Vệ tử y cũng tâm sự nặng nề. Chàng đứng nơi song cửa, thoảng nhìn lên sao trời, thoảng lại nhìn Bửu Bửu ngon giấc ngủ, bất chợt cảm khái vô cùng, nhưng không sao tìm ra cách nào để làm cho cơ thể của Bửu Bửu cường tráng như người bình thường. Đêm dài rồi cũng qua đi, rạng đông bắt đầu đến. Bửu Bửu có thể có ngày nào khỏe mạnh như hổ chăng? Vệ tử y ngồi cạnh bên giường nhìn Bửu Bửu ngủ say mà thấy lòng sung sướng. Vốn tưởng được giải quyết dễ dàng, nhưng sáng nay có ba tên oai vũ hắc đạo sát thủ đã làm thay đổi tất cả, làm cho vệ tử y và đồng bọn lâm vào trong trận địch đáng gờm. Nói đến ba vị trời thần đất lỡ hắc đạo sát thủ này ai ai cũng chẳng dám động đến. Bản tánh vốn lạnh lùng, tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác như là một căn bệnh của chúng. Lão đại Thiên Tý Ma Giang Võ Nguyệt sử dụng một sợi dây da đen đặc chế. Lão nhị Đoạt Mệnh Khuyên Cừu Bảo sử dụng một cặp song hoàn to lớn, giữa vòng hoàn dùng lòi tói bằng sắt bóng loáng liên kết lại với nhau, đánh ra thu vào rất dễ dàng. Lão Tam Độc Nhẫn Lê Khuôn sử dụng một cặp đoạn đao hình bán nguyệt tẩm độc, lợi hại vô cùng. Rồng giao rồng, gió hòa gió, bò chét thích bò rầy, rùa rắn gặp đậu xanh. Ba vị này đến võ huy ắt là có giao hảo gì với Hắc Hạt Tử Bang. Kiến Huyết Ma Quân Tiêu Nhất Bá đối với tâm tánh độc ác, hung tợn của bọn họ rất mực tán thưởng, định giao cho bọn họ làm chuyện đại sự và từ lâu đã có ý muốn thu dụng. Mấy lần giao thiệp, không tiếc tiền của, mời bọn họ đến để làm công cụ chinh phạt Kim Long xã và là một cánh tay đắc lực cho ý đồ chiếm đoạt ngôi vị minh chủ võ lâm. Buổi sáng sớm nay, vệ tử y rất đau lòng đành chiều ý Bửu Bửu cho hắn đi chơi. Dù chàng có dùng đủ lời lẽ như thế nào cũng không sao chọi nổi với cái miệng lẻo mép của hắn. Bửu Bửu vừa khóc, vừa nhõng nhẽo đủ điều, cuối cùng chàng cũng phải cho hắn đi xem Tiêu Ngạo Vân chuẩn bị cho hắn đồ chơi như thế nào. Bình Định nhìn theo bước chân hắn ra đi, trong lòng lo lắng buồn bã không thể tả. đối với Bửu Bửu chẳng biết trời cao đất dày thật là vô phương, chỉ có cách chịu thua hắn mà thôi. Trưa hôm nay, Vệ Tử Y đơn độc ngồi ăn cơm uống rượu trên Thiên Hương lầu. Không biết may rủi thế nào, chỉ cách có mấy cái bàn là nơi ngồi của Tiêu Nhất Bá và ba vị sát thủ mới đến ban sáng đang dự tiệc. Tiếng la ó làm cho Vệ Tử Y hiếu kỳ nhìn sang bọn họ. Bốn người đều mặc hắc y, vị chủ nhân là một người hình dáng oai phong lẫm liệt, từng cọng râu như gai tua tủa làm tăng thêm vẻ dũng mãnh, lông mi dày đậm, cặp mắt to, ánh mắt sáng ngời, tưởng chừng như soi thấu vào linh hồn con người. Lỗ mũi của hắn rộng lớn, giống như một cây trụ chồi lên giữa trán. Đôi má dày và rộng, những đặc trưng rõ nét ấy Vệ Tử Y chẳng cần nhìn lần thứ hai cũng đủ biết hắn là Tây Cự Phách ở phương Tây, hắc hạt tử bang kiến huyết ma quân Tiêu Nhất Bá. Người ngồi ở ghế đầu, có khuôn mặt trắng như trứng, trắng đến nỗi giống như trác bạch lạp, lạnh lùng, tàn khốc. Thậm chí hai tròng mắt cũng cứng đơ, giống như mắt cá chết. Vệ Tử Y bỗng sực nhớ đến một người là Thiên Tý Ma Giang Võ Nguyệt. Con gã ngồi bên phải của hắn là lão nhị đoạt mệnh khuyên Cừu Bảo. Gương mặt của Cừu Bảo bặm trợn như quỷ, thân hình ống cao, cái sọ khỉ sau ót to lớn dị thường. Chân mày dường như không có, mắt lương trong hiểm độc lạnh lùng, giống như một cặp đuôi rắn. Hai cánh mũi bẹt ra hai bên phải trái, lông mũi đen xì lòi ra ngoài, hai cái răng nanh lòi ra khóe miệng. Ngồi phía bên trái của Thiên Tý Ma Giang Võ Nguyệt là lão tam độc Nhẫn Lê Khuông. Da đen như mực, một con mắt trái lé xẹ, dưới mắt có một cái thẹo đỏ. Những đường gân trên trán cử động như trùng đất nhúc nhích, toàn thân tỏa ra sức mạnh phi phàm. Vệ Tử Y nhìn bọn hắn mấy lượt, trong bụng nghĩ thầm. Tiêu Nhất Bá quả nhiên bắt đầu hành động. Hắn mời đến ba gã sát thủ. Ba huynh đệ bọn họ chỉ biết tiền chứ không biết người. Tuy nhiên bọn họ lại không đáng sợ lắm, không biết hắn còn mời thêm những tay cao thủ nào nữa. Uống một ngụm rượu, Vệ Tử Y lại thở dài thầm nói. Bửu Bửu chắc là vui đùa đến quên về bản sở, thật không có cách gì với hắn. Vị trí ngồi của Thiên Tý Ma Giang Võ Nguyệt lại đúng vào vị trí đối diện với Vệ Tử Y, tuy cách vài cái bàn nhưng khi hắn nhìn rõ Vệ Tử Y ngẩng đầu uống rượu, bất chợt toàn thân rung lên, lắc lắc đầu, sắc mặt trắng như bạch lạp hiện lên một vần xám vàng, ánh mắt đăm chiêu sững sờ nhìn Vệ Tử Y, trong bụng rối bên không biết nên nói ra hay không. Vệ Tử Y cũng cảm thấy có người nhìn chăm chú, nên cũng ráng ngước đầu nhìn lên. Chạm ngay với cặp mắt khó coi và cái mặt vàng xám của Giang Võ Nguyệt, bất chợt cũng sững sờ, nghĩ thầm. Hay là hắn đã nhận ra ta? Vệ Tử Y sắc thần không thay đổi, hướng về Giang Võ Nguyệt khẽ hất cằm cười, giống như người chưa quen gặp mặt chào nhau vậy. Giang Võ Nguyệt thấy vậy cũng ngại chẳng nhìn nữa, trong bụng cũng bớt nghi ngờ. Tiêu Nhất Bá và Lão Nhị, Lão Tam đều cảm thấy Giang Võ Nguyệt có vẻ khác thường. Bình thường hắn không chút biểu hiện tình cảm trên gương mặt sáp trắng, bây giờ lại biến hóa thất thường, nhưng cái biến hóa này làm cho người ta thấy có dấu hiệu chẳng lành. Ngoài ý muốn, bọn họ cũng hiếu kỳ cùng nhìn về phía thư sinh tuấn nhã Vệ Tử Y một cái, đều cảm nhận chẳng qua là một người công tử ăn mặc sang trọng, văn nhã ốm yếu vậy thôi. Hiện tượng này ở võ uy là thường thấy, có cái gì kỳ lạ đâu? Tiêu Nhất Bá ngạc nhiên hỏi. Giang lão đệ, có phát hiện được tình hình gì không? Thiên Tý Ma Giang Võ Nguyệt trở lại gương mặt bạch lạp bình thường nói. Không có chi, chỉ cảm nhận sai lầm nhất thời thôi. Đoạt mệnh khuyên Cừu Bảo cướp lời nói. Có chuyện gì mà đại ca cảm nhận sai lầm? Thiên Tý Ma vẫn bình thản nói. Không có chi. Độc Nhẫn Lê Khuông không vừa lòng nói. Đại ca tại sao giờ lại gần giống như nữ nhân vậy? Tiêu Nhất Bá tính nóng như lửa không thể nhịn được. Nói, Giang lão đệ, hay là ngươi phát hiện gã kia có gì khác thường? Thiên Tý Ma Giang Võ Nguyệt không biết xử trí sao, gật đầu nói. Ta hơi nghi hắn là người trong võ lâm. Đoạt mệnh khuyên Cừu Bảo cười kha kha. Đại ca quá lo đấy. Đây là địa bàn của Tiêu lão ca. Tiêu Nhất Bá đắc ý nói. Giang lão đệ nhận thấy hắn là người cao siêu phải không? Vệ Tử Y cứ cúi đầu lắng nghe câu chuyện đối đáp của bốn người. Khi nghe Thiên Tý Ma Giang Võ Nguyệt gần như muốn nói đến điều hoài nghi của hắn, liền gọi to. Tiểu nhị. Tiểu nhị nghe gọi vội chạy đến, cúi người chào nói. Công tử có điều chi căn dặn. Vệ Tử Y làm ra dáng hào phóng của thiếu gia đại phú nói. Chút nữa ta phải đi, đi hỏi trưởng quỹ xem tính bao nhiêu tiền, đến phòng ta bảo người tùy tùng của ta trả cho mau lên, bọn ta chậm nhất là sáng mai sẽ đi. Tiểu nhị liền cúi người cười nói. Dạ, xin vâng lời công tử. Vệ tử y đứng dậy muốn trở về phòng, bất ngờ lại bị Thiên Tý Ma Giang Võ Nguyệt chặn lại, sau đó nở một nụ cười trẻ trung nói. Tráng sĩ cản đường tiểu sinh, không biết có điều chi chỉ giáo. Thiên Tý Ma Giang Võ Nguyệt nói. Gã kia, ngươi tên gọi là chi? Vệ tử y cười nói. Tiểu sinh họ Y, tiểu danh Tử Uy, đồng bọn thường tặng cho một cái biệt danh là Phản Thủ Thư Sinh. Thiên Tý Ma Giang Võ Nguyệt chau mày. Phản Thủ Thư Sinh. Vệ tử y giải thích. Chỉ vì tiểu sinh từ nhỏ đã thuận tay trái, khi lớn lên không sửa đổi được cho nên mới có biệt danh là Phản Thủ Thư Sinh. Chắc tráng sĩ cũng thấy buông cười. Thiên Tý Ma Giang Võ Nguyệt nói thầm. Chẳng sai, khi nãy hắn uống rượu, ăn cơm đều dùng tay trái. Vệ tử y nói rằng. Tráng sĩ còn muốn hỏi gì không? Thiên Tý Ma Giang Võ Nguyệt khoát khoát tay tỏ ý bảo Phản Thủ Thư Sinh cứ đi đi. Vệ tử y cười thầm, đi một hơi về đến phòng riêng. Giang Võ Nguyệt nhìn theo phía sau lưng, thấy hình bóng hắn đi, cảm thấy có một cái gì đáng sợ đang đè nặng lên tâm hồn, nhưng không sao giải thích được vì sao như vậy. Hay! Tiêu Ngại Tử, ngươi thu thập mặt nạ nhiều như vậy để làm gì? Bửu Bửu kêu lên. Tiêu Ngạo Vân dường như trẻ lại vài ba tuổi, nói. Ngươi đoán xem nào. Bửu Bửu trầm ngâm nói. Những mặt nạ này là thu thập từ lâu, hay là mới hôm qua sai người đi tìm kiếm? Tiêu Ngạo Vân cười nói. Phần lớn là thu thập hồi nhỏ, có mấy cái mới mua hôm qua. Tần Bửu Bửu có vẻ thần bí nói nhỏ bên tai Tiêu Ngạo Vân. Ngươi thu thập những mặt nạ này chắc có lẽ để hù hòa biểu mùi của ngươi chăng? Tiêu Ngạo Vân phấn chấn bồng Bửu Bửu lên nói. Tiểu hành khất, ngươi rất thông minh, đoán là trúng ngay. Bửu Bửu cười thú vị. Kết quả ra sao? Tiêu Ngạo Vân bồng Bửu Bửu trông nhẹ nhàng nói. Cái mặt nạ ma quỷ ấy đã làm cho nàng sợ đến nổi bệnh nửa tháng. Bửu Bửu kêu lên. Mau để ta xuống, ta muốn đùa giỡn. Tiêu Ngạo Vân để Bửu Bửu xuống, cười nói. Ngươi rất nhẹ, bồng trên tay không thấy nặng chút nào. Bửu Bửu không để ý, lấy mặt nạ đeo vào nói. Thế nào? Đáng sợ hay không? Tiêu Ngạo Vân giả vờ hết hồn, nói. Nếu ban đêm đột nhiên xuất hiện thì sẽ làm cho người ta sợ chết đi thôi. Bửu Bửu đi lắc lư vào trong phòng của Tiêu Ngạo Vân ngồi vào ghế bành trong oai vệ vô cùng. Tiếng nói cũng oai nghi hùng tráng. Ta là ma vương nhị thế. Tiêu Ngại Tử, ngươi có bằng lòng làm thuộc hạ của ta không? Tiêu Ngạo Vân cười muốn bể bụng vì tiếng nói lạnh lót, non choẹt bé bỏng giả vờ của Bửu Bửu, giống như gà trống bị bóp cổ. Tiêu Ngạo Vân cười đến nỗi không nói ra lời. Bửu Bửu giả vờ giận dữ, vỗ vào cạnh bàn. To gan. Trước mặt bổn vương dám cười tự nhiên như vậy hả? Hắn người nhỏ, sức yếu, đánh vào cạnh bàn không có tiếng kêu. Tiêu Ngạo Vân cười nói. Đại vương sức lực yếu quá, để thuộc hạ đây làm giúp cho. Nói xong hắn đánh mạnh vào cạnh bàn một cái. Bửu Bửu cố ý giật mình, gật đầu nói. Tiêu Khanh nói nghe có lý, bổn vương ta đây là vạn kim chỉ thể, đâu có thể đánh vào cạnh bàn để làm nhục mà thân phận. Tiêu Khanh từ nay phải ở bên cạnh bổn vương, chuyên lo việc vỗ cạnh bàn cho ta. Tiêu Ngạo Vân chỉ muốn đùa chơi chút thôi, không dè lão ma vương nhị thế lại thuận gió căng buồm, tặng cho hắn một chức vị. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như vậy, cười thiếu điều muốn đứt hơi. Bửu Bửu trở lại giọng nói bình thường, giận nói. Cười cái nổi gì? Mau đi kiếm thêm người cho đủ số. Đường đường là một đại vương mà chỉ có một mình ngươi là bộ hạ, thật là mất mặt, tốt nhất hãy rủ biểu muội của ngươi đến làm áp trại phu nhân. Tiêu Ngạo Vân lúng túng nói. Điều đó thì khó làm được lắm. Bọn chúng đã là người lớn cả, sợ họ chẳng chịu đâu. Bửu Bửu lột mặt nạ ra, nói. Ngươi cuối cùng cũng biết bản thân mình không phải là người lớn rồi sao? Tiêu Ngạo Vân gượng cười nói. Chỉ có trước mặt ngươi, ta mới cười cởi mở như thế thôi, vui đùa tung tăng, còn đối với trước mặt kẻ khác thì ta là thân phận thiếu chủ. Bửu Bửu nói. Ai dạy ngươi cần phải luôn luôn chú ý đến thân phận của mình? Tiêu Ngạo Vân ngẩn người nói. Không ai dạy ta cả, từ nhỏ ta đã biết mình nên làm gì. Bửu Bửu lắc lư cái đầu nói. Ta biết ngươi rất đáng thương. thì ra toàn là chuyện tự làm tổ kén để trói mình. Tiêu Ngạo Vân không đồng ý nói. Ta tại sao là làm tổ kén để tự trói mình? Bửu Bửu nghiêm chỉnh. Khi nãy ta cố ý làm ra vẻ người lớn, ngươi có cảm thấy tức cười lắm chăng? Tiêu Ngạo Vân gật đầu. Bửu Bửu vỗ tay lên nói. Ta làm người lớn có tức cười không? Hồi nhỏ ngươi cũng vậy, bộ ngươi không bị người ta cười ư? Tiêu Ngạo Vân ngẩn người, gượng nói. Chưa từng thấy ai cười ta cả. Bửu Bửu cười nói. Ngươi là thiếu chủ, ai không muốn giữ cái đầu mới dám cười ngươi trước mặt. Tiêu Ngạo Vân ấp mình nói. Thế thì ta phải làm sao mới đúng? Phải xem ngươi có tự giác hay không đã. Bửu Bửu nói tiếp. Con người phải vì bản thân mình mà sống mới đủ tư cách nói đến vì người khác mà sống. Ngươi còn chưa có cách nắm chắc cuộc sống bản thân, chỉ vì sự kỳ vọng của kẻ khác mà sống. Ngươi còn nhân cách để nói hay không? Ngươi có vui sướng không? Ngươi có thể đem vui sướng cho người khác không? Tiêu Ngạo Vân bị lời nói của Bửu Bửu làm cho kinh ngạc, nhớ lại lúc trước, hắn không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nắm đôi tay của Bửu Bửu, rất thành khẩn nói. Tiểu Khất Nhi, ngươi quả thật là vị lương sư hữu ích. Ta sẽ suốt đời tôn kính ngươi. Bửu Bửu buộc miệng cười. Đừng xem ta vĩ đại như thế, ta chỉ nói lời từ trong đáy lòng. Tiêu Ngạo Vân nói. Ngạo Vân 17 năm trời mới thấy chỉ có ngươi xứng đáng là bằng hữu của ta. Bửu Bửu rờ chóc mũi nói. Biết sai mà sửa được là tốt, nhưng cũng không nên sửa quá lố. Tiêu Ngạo Vân nói. Ta biết phải nên làm thế nào. Bỗng chốc, y vô cùng phấn khởi nói. Ta biết làm thế nào để cảm ơn ngươi đây. Bửu Bửu nhìn vào những mặt nạ xếp hàng loạt nói. Cho ta vài cái mặt nạ được không? Tiêu Ngạo Vân chỉ vào toàn bộ mặt nạ nói. Nếu ngươi thích, toàn bộ cho ngươi hết cũng chẳng sao. Nhiều quá ra đeo không hết. Hai, ba cái đủ rồi. Tiêu Ngạo Vân vội nói. Ngươi muốn đi đâu? Ngươi chẳng phải nhận lời ở tạm nhà ta. Bửu Bửu bối rối nói. Ở đây không đông đúc, ta ở vài ngày thì chán rồi. Thôi, thì để ta về Giang Nam cho rồi. Tiêu Ngạo Vân nói. Ở thêm vài ngày được không? Bửu Bửu khoát khoát tay, biểu lộ thái độ không muốn nói đến vấn đề này nữa, hỏi. Biểu muội của ngươi ở đâu? Bọn ta đi hù họa nàng xem. Tiêu Ngạo Vân giọng thành khẩn. Tiểu Khất Nhi, chỉ cần ngươi chịu ở lại đây, ta nhất định không để ngươi buồn tẻ đâu. Bửu Bửu trợn mắt nói. Ngươi có chịu cùng ta đi nhát biểu muội của ngươi không? Nếu không thì ta đi đây. Tiêu Ngạo Vân vội vã nói. Thôi được. Thôi được. Cùng đi. Cùng đi. Bửu Bửu lúc bấy giờ mới cười nông lên, lựa mấy cái mặt nạ, vội vã đi về gian trái hướng đông. Hai người đi đến hành lang, cũng vừa lúc thấy Tiêu Nhất Bá dẫn Giang Võ Nguyệt, ba huynh đệ bọn họ sắp đi vào phòng khách. Bửu Bửu linh cảm thấy có chuyện gì phát sinh, đến khi bọn họ bốn người đi vào phòng khách, mới cười nói với Tiêu Ngạo Vân rằng. Người đi đầu có phải là phụ thân của ngươi không? Tiêu Ngạo Vân gật đầu. Ngươi làm sao phân biệt được người đó là phụ thân của ta? Bửu Bửu trợn mắt nói. Ba người khách là đồ người chẳng ra người, quỷ không ra quỷ, thấy là biết ngay ngươi không đáng kính trọng. Phụ thân ngươi bộ vệ oai võ, nhìn là biết nhân vật quan trọng rồi. Tiêu Ngạo Vân vui mừng vì có người khen phụ thân mình, hắn kéo Bửu Bửu sang cái trái bên phía đông, chỗ của Nghê Thu Nhu. Lúc này tại phòng khách Tiêu Nhất Bá và bọn bốn người phân khách chủ ngồi xuống, còn có đại bá đầu Thiết Bàn Âu Văn Tuyền ngồi hầu bên cạnh. Thiết Bàn Âu Văn Tuyền tân bốc nói. Ba vị huynh đệ nổi tiếng khắp nơi, nay nể lão gia đến đây trợ lực, thật quý quá. Tiêu Nhất Bá đắc ý cười khanh khách. Lão Tam Độc Nhẫn Lê Khuân là người nói thẳng như ruột ngựa, chưa đợi cho ai nói thêm đã nói. Bọn ta ba huynh đệ xưa nay chỉ biết tiền, không biết người. Đại bá đầu không nên hiểu lầm. Thiết Bàn Âu Văn Tuyền cười nói. Đôi bên hợp tác được, cũng nhờ một giai đoạn căn duyên. Chắc Lê Huynh cũng đã nghe thanh danh Chiêu Phiêu Bá Tử Kiến Huyết Ma Quân Tiêu Nhất Bá của bọn ta và cũng tin tưởng ngài không bao giờ khất nợ. Độc Nhẫn Lê Khuân nói. Xưa nay chưa có ai dám thiếu nợ huynh đệ bọn ta. Tiêu Nhất Bá cười khà khà nói. Chỉ cần Chư Hiền huynh đệ giúp ta tiêu diệt Kim Long xã thì giới giang hồ chỉ còn ta và Chư huynh đệ cùng hưởng. Khi ấy, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nói chi đến việc nợ hay không nợ. Độc Nhẫn Lê Khung mới vui vẻ hừ một tiếng. Thiên Tý Ma Giang Võ Nguyệt nói: Phiêu bá tử có kế sách gì thỏa đáng chưa? Tiêu Nhất Bá trầm ngâm nói: Chỉ cần vệ tử y chết, ngoài ra chẳng còn ai đáng sợ nữa. Đoạt Mệnh Khuyên Cừu Bảo nói: Muốn giết vệ tử y không phải là dễ. Võ công của hắn thâm hiểm không ai biết được. Tiêu Nhất Bá đắc ý nói: Bất cứ ai cũng có cái chỗ yếu. Vệ tử y có người bạn tri kỷ Phương Tự Nhu rất có hiếu với mẫu thân. Ta phái người bắt cóc mẫu thân hắn, rồi dưới sự uy hiếp của ta, hắn đã nhận lời nội trong 2 tháng sẽ lấy được cái mạng của vệ tử y, Độc Nhẫn Lê Khuôn khâm phục nói. Phiêu bá tử rất biết lợi dụng tâm lý của con người. Tiêu Nhất Bá cười kha kha. Người nhà không, chẳng cần khách sáo. Lê Đệ nói đúng, ta chỉ lợi dụng nhược điểm của từng người mà đối phó với vệ tử y, chỉ tiếc lần trước chẳng thành công. Thiên Tý Ma Giang Võ Nguyệt nói tỉnh bơ. Cái phương pháp này đã ứng dụng một lần không kết quả, nếu lại ứng dụng chỉ sợ vệ tử y hoài nghi. Tiêu Nhất Bá mới nói. Lần trước Phương Tự Nhu gặp rủi rồi là nhằm lúc nghĩa đệ của vệ tử y bị bệnh. Vệ tử y rất thích cái gã trẻ con ấy, thậm chí một tấc không rời, mới không có cơ hội ra tay. Đoạt Mệnh Khuyên Cừu Bảo nói. Phiêu bá tử tại sao không bắt đi cái chú bé ấy để uy hiếp vệ tử y làm theo ý mình? Tiêu Nhất Bá tức giận nói. Vệ tử y là đồ chết bầm, nghĩa đệ của hắn Bửu Bửu cũng không phải tay vừa. Nếu bắt được hắn, ta sẽ xé hắn ra trăm mảnh mới hả giận. Ba huynh đệ nghe nói đổ mồ hôi trán. Lúc này Tiêu Nhất Bá mới kể sơ lược chuyện xảy ra ở Bắc Kinh Thành và Bửu Bửu mất tích, ba huynh đệ mới hiểu ra sự việc ở Bắc Kinh Thành là do Bửu Bửu làm. Thiên Tý Ma Giang Võ Nguyệt rất đổi hoài nghi nói. Phương Tự Nhu hiện giờ ở đây chăng? Tiêu Nhất Bá không đề phòng câu hỏi của hắn, giật mình nói. Ta nhận lời của hắn cho hắn gặp mặt mẫu thân, hiện giờ ở phía sau vườn. Thiên Tý Ma Giang Võ Nguyệt nói. Phiêu bá tử tốt nhất nên phái người đi điều tra xem Phương lão bà hiện còn ở đó hay không. Tiêu Nhất Bá nói. Giang lão đệ quá bận tâm. Ta cho lão bà uống độc dược mãn tính, mỗi ngày giữa trưa cần uống thuốc giải độc. Phương Tự Nhu không có can đảm dẫn mẫu thân trốn thoát. Thiên Tý Ma Giang Võ Nguyệt vẫn nói. Xin phiêu bá tử cho người đi xem sao. Tiêu Nhất Bá không có cách chi nên phái một tên thuộc hạ đến sau vườn xem xét. Một lát sau, tên thuộc hạ vội vã chạy đến, nói tiếng run run. Bẩm phiêu bá tử, phạm nhân không thấy rồi. Người cai ngục đã bị điểm tử huyệt. Tiêu Nhất Bá giận đến phát run, nói. Phương Tự Nhu cái gã thỏ đế ấy chọc tức ta. Hắn không nghĩ đến thuốc giải độc ư. Thiên Tý Ma Giang Võ Nguyệt nói. Hắn có thể đã có thuốc giải độc. Tiêu Nhất Bá giận dữ. Do ai cho hắn thuốc giải độc, hòa chăng đã có nội gian? Thiên Tý Ma Giang Võ Nguyệt lạnh lùng nói. Phiêu bá tử hãy bình tĩnh chút. Thuốc giải độc có thể do vệ tử y cung cấp. Tiêu Nhất Bá bình tĩnh trở lại nói. Hắn đã nói tất cả với vệ tử y. Hắn dám nói. Thiên Tý Ma Giang Võ Nguyệt nói. Có thể là nghĩa đệ của vệ tử y là Bửu Bửu đã thấy được mọi chuyện. Cái thứ trẻ con tinh quái rất nhạy cảm. Nó đoán được chuyện dị thường, Phương Tự Nhu không giấu được đâu. Tiêu Nhất Bá tức giận cắn răng nói. Cũng là thằng quỷ ấy, cũng là thằng quỷ ấy. Còn thuốc giải độc do đâu mà có? Đoạt Mệnh Khuyên Cừu Bảo nói. Mấy tháng trước đây Thiếu Lâm tự đệ tử cho đi tìm một đứa trẻ, hay là chính Bửu Bửu? Nếu đúng là hắn thì Thiếu Lâm giải độc đơn có nhiều, thuốc giải độc có không phải chuyện lạ lùng gì. Thiên Tý Ma Giang Võ Nguyệt vẫn lạnh lùng. Phương Tự Nhu đã không dùng được, vậy phiêu bá tử có tính toán gì không? Tiêu Nhất Bá dữ tợn nói. Bắt lấy thằng bé kia để dẫn dụ vệ tử y đến đây, tìm mọi cách giết hắn. Thiên Tý Ma Giang Võ Nguyệt trầm ngâm giây lát nói. Vệ tử y có thể đã đến đây rồi. Mọi người nghe nói hoảng hồn. Tiêu Nhất Bá to tiếng nói. Vệ tử y đã tự đưa cổ vào trong. Thiên Tý Ma Giang Võ Nguyệt nói. Khi nãy phiêu bá tử chẳng phải nói Bửu Bửu đã không rõ tung tích. Có thể đứa tiểu quỷ ấy tự thân đến đây. Vệ tử y theo đó mà đi tìm, há chẳng phải đưa cổ vào trong. Như nhau. Như nhau cả. Tiêu Nhất Bá nói tiếp. Giang đệ nhận thấy vệ tử y và đứa tiểu quỷ ấy đã gặp mặt nhau chưa? Thiên Tý Ma Giang Võ Nguyệt lắc đầu nói. Ở Thiên Hương Lầu cái gã thư sinh tuấn nhã kia chắc chắn là vệ tử y cải trang rồi. Hắn đã to gan dám lưu lại đây chứng tỏ hắn đã gặp đứa tiểu quỷ ấy. Đoạt Mệnh Khuyên Cừu Bảo kêu lên. Cái gã thư sinh lại là vệ tử y lừng danh giang hồ. Ta không tin. Thiên Tý Ma Giang Võ Nguyệt nói. Năm trước ta đã từng gặp vệ tử y ở xa xa. Diện mạo của hắn đã in sâu vào tâm não của ta. Nhất định không nhận sai, lại thêm ở Thiên Hương Lầu hắn bịa cho mình một cái tên Y Tử Uy, biệt hiệu phản thủ thư sinh. Y Tử Uy viết ngược lại là vệ tử y, Tiêu Nhất Bá giận dữ đắc ý nói. Được rồi, tên cáo già vệ tử y. Số mệnh của ngươi sẽ phải chết tại nơi đây. Độc Nhẫn Lê Khung nói. Vệ tử y giống như một nhân vật thần bí, xuất thân lai lịch của hắn vô cùng bí mật, không ai đoán ra được. Phiêu Bá Tử có thể nắm chắc tiêu diệt hắn được không? Nếu không thì hậu quả không thể lường trước được. Tiêu Nhất Bá rất đổi đắc ý nói. Nguyên tắc cơ bản không thay đổi, cuối cùng phải lợi dụng đứa tiểu quỷ Bửu Bửu ấy. Độc Nhẫn Lê Khung sững sờ nói. Phiêu Bá Tử bắt được đứa trẻ quỷ ấy chưa? Tiêu Nhất Bá đắc ý nói. Nếu bắt không được Bửu Bửu thật, thì dùng Bửu Bửu giả. Ba huynh đệ không hiểu gì cả. Tiêu Nhất Bá lấy đôi bàn tay vỗ ba cái, liền xuất hiện một người ở Bắc Kinh thành tên Trương Phong, kéo theo một đứa trẻ rất giống Bửu Bửu vào. Đoạt Mệnh Khuyên Cừu Bảo nói. Bửu Bửu hình dáng là như vậy. Trương Phong lắc đầu nói. Bửu Bửu lý lắc tinh quái, cái tinh thần ấy chẳng ai bắt chước được. Cho tới cái diện mạo của hắn cũng khó mà làm giống được. Đứa bé này chỉ giống độ 7-8 phần mà thôi. Tiêu Nhất Bá nói. Trương Phong, đứa trẻ này có thể qua mặt được vệ tử y không? Trương Phong nghiêng người nói. Hồi bẩm Phiêu Bá Tử, thuộc hạ đã dạy hết khả năng sức lực. Đứa trẻ này da không trắng bằng, đầu tóc cũng không sáng, môi hơn to, lỗ mũi cũng không thẳng bằng. Bửu Bửu đôi mắt vừa tròn vừa to, mắt thần long lanh, có những bản chất lý lắc thiên phú, những điểm này không phải dễ có được. Tiêu Nhất Bá nói. Điều đó không thành vấn đề, lúc gấp rút không ai để ý đến những chi tiết nhỏ ấy. Trương Phong do dự nói. Tiếng nói của Bửu Bửu cũng rất đặc biệt, nói ra là nhận được ngay. Tiêu Nhất Bá hung tợn nói. Khi bị đau khổ đến tột độ, tiếng nói ai lại không thay đổi. Nói xong đột nhiên lấy tay đánh vào hậu tâm đứa nhỏ. Á! Đứa trẻ như diều bị đứt dây bay ra. Té xuống đất ngất ngư thoi thóp. Tiêu Nhất Bá không chút thương tiếc nói. Mau đem hắn đi nơi khác, mọi việc đều theo kế hoạch đã định mà làm. Tiêu Nhất Bá lại nói. Loan truyền tin tức là Bửu Bửu đến Thiên Hương Lầu, ngươi phụ trách kèm kẹp hắn, không được cho hắn đến phòng khách gặp mặt vệ tử y, hậu quả của sự việc làm sai sót, ngươi nên hiểu biết. Trương Phong bỗng thấy ớn lạnh xương sống, liền vâng dạ. Sau khi tách ra khỏi Thiên Tý Ma Giang Võ Nguyệt, vệ tử y trở về phòng mình phía sau viện. Tâm tư đè nặng vô cùng. Chàng cảm nhận rằng đôi tay sắp sửa vấy máu. Tuy là nhất thời làm cho Giang Võ Nguyệt không nghi ngờ, nhưng nếu đến khi hắn nghĩ ra ý nghĩa của tên phản thủ thư sinh Y Tử Uy, Tiêu Nhất Bá chắc chắn sẽ không để yên. Vệ tử y đang đợi Bửu Bửu trở về, trong thời gian chờ đợi từng phút trôi qua, mặt trời đã xế chiều. Mã Thái gõ cửa vào, thấy ánh mắt trông chờ của vệ tử y nói. Công tử, Bửu Bửu còn chưa thấy về ư? Vệ tử y không động đậy nói. Ngươi về phòng ngay thay y phục của Kim Long xã. Mã Thái giật mình nói. Thủ lãnh. Vệ tử y khoát tay nói. Đi nhanh đi. Đợi Mã Thái cúi người đi khỏi, vệ tử y cũng vội thay bộ trang phục thư sinh, trở lại cái cung cách ăn vận của người võ lâm, tay cầm trường kiếm sáng lóng lánh. Đây là một thanh kiếm dài đặc biệt, bề rộng chỉ bằng múc đũa, chiều dài thì tùy nghi người sử dụng thay đổi. Ngắn thì bằng nửa cây kiếm thông thường, lưỡi kiếm chém sắc như chém bùn, dĩ nhiên là một thanh kiếm quý hiếm. Ngân kiếm là người bạn bên cạnh của vệ tử y bao nhiêu năm nay. Mỗi lần nhiễu động đến kiếm, dường như cảm thấy kiếm và tâm ý của bản thân tương thông. Nó là linh hồn, là vật vốn có sinh mệnh, nó là một thanh gương thần là hồn phách của vệ tử y. Đem thanh kiếm yêu quý dắt bên hông, vệ tử y lấy ra một bộ đồ trắng của trẻ con và một cái áo khoác dài bằng cẩm đoạn để trên đầu giường. Một gói bạc và 20 miếng vàng lá để dưới quần áo, và để trong quần áo một bức thư nhỏ. Xong xuôi chàng lẩm bẩm. Tiêu Nhất Bá giả tâm khôn lường, chuyện này không thể tránh khỏi được, có điều là sớm hơn vậy thôi. Bửu Bửu cho ta uống đại hoàng đơn, công lực thấy tăng tiến, địch đông ta ít, cũng chưa biết thắng bại ra sao, nhưng nhất định không làm giảm uy danh của Kim Long xã và Kim Đồng Diêm La. Ngay lúc ấy, có tiếng rên rỉ yếu ớt truyền vào. Vệ tử Y Định Thần lắng nghe, giống như tiếng của trẻ con, trong lòng quặn thắt vội vã ra cửa phòng đi về có tiếng rên. Phía sau viện dưới một cây hòe, Bửu Bửu ôm ngực trên rỉ không dứt, mặt mũi xanh xám. Mắt bơ phờ mặc bộ đồ vải trắng, vệ tử Y thấy vậy liền bồng lên kêu. Bửu Bửu, Bửu Bửu, ai đánh ngươi ra nông nổi này? Bửu Bửu nói yếu ớt. Phương Tự Nhu trả ân cho tạ, vệ tử Y bỗng Bửu Bửu về phòng, bèn nói. Ngươi đừng nói chuyện, đại ca sẽ trị cho ngươi hết. Bửu Bửu rơi hai hàng nước mắt. Về đến phòng, Mã Thái thấy Bửu Bửu hoảng hồn, nói. Thủ lãnh, hắn không phải. Vệ tử Y nhắc lời nạt nhỏ nói. Im đi. Kế đó lại nói to lên. Ngũ tạng của Bửu Bửu đã bị lệch vị, ta phải vận công lực để giúp ngũ tạng hắn trở về vị trí cũ, ngươi đến đây giúp ta một tay. Để Bửu Bửu lên giường, vệ tử Yên ngồi phía sau, dùng bàn tay mặt đè sát vào lưng, vận dụng sáu thành nội lực làm chuyển động nội tạng Bửu Bửu. Nửa giờ sau, vệ tử Y đã đổ mồ hôi trán, Mã Thái trong tay cầm cương đao đứng cạnh giường thủ hộ, tư thế sẵn sàng xem chừng biến động xung quanh. Ngũ tạng Bửu Bửu đã từ từ quay về vị trí cũ. Vệ tử Y lại vận thêm nội công truyền vào. Cũng trong giây phút quan trọng mắt này, ngoài cửa bỗng truyền vào tiếng cười khanh khách. Tiêu Nhất Bá đã dẫn ba tên sát thủ và đại bá đầu thiết bàn Âu Văn Tuyền xuất hiện. Tiêu Nhất Bá cười khanh khách nói. Vệ đại gia đến tệ sở, không đón tiếp nồng hậu, thật có lỗi. Vệ tử Y nghe như không, chuyên tâm lo cứu chữa cho Bửu Bửu. Mã Thái lạnh nhạt nói. Phiêu bá tử lại đây có mục đích gì? Thiên Tý Ma Giang Võ Nguyệt nói. Phiêu bá tử có thể bắt đầu động thủ rồi chưa? Tiêu Nhất Bá cười nói. Vận công cho ngũ tạng về vị trí cũ ít nhất cũng phải mất một giờ. Bây giờ chỉ mới qua được nửa giờ, nếu vệ tử Y buông tay thì đứa trẻ sẽ không còn cách cứu chữa. Vệ tử Y nghiến răng nói. Hắn không phải là Bửu Bửu. Tiêu Nhất Bá và đồng bọn giật mình. Thiết bàn Âu Văn Tuyền nói. Nếu hắn chẳng phải là cục cưng của ngươi, tại sao ngươi lại phí sức cứu hắn làm gì? Mã Thái nói. Đừng nói thủ lãnh, khi ta vừa nhìn thấy đứa bé này là biết ngay giả mạo rồi. Vệ tử Y bình tĩnh nói. Hắn chỉ là vật hy sinh của kế hoạch các ngươi nên ta không thể để cho chết được. Tiêu Nhất Bá ngẩn người ra, liền nạt. Xông vào, đừng để ai sống sót. Khoái đao Mã Thái, một hình vóc oai vệ, khí khái, mạnh như núi Thái Sơn đón đỡ năm người bọn Tiêu Nhất Bá. Một thanh cương đao, một đòn đánh chí mạng, nhất thời làm cho bọn địch dừng chân. Thiết bàn Âu Văn Tuyền với một cây thiết bản đánh ngay vào người Mã Thái và kêu lên. Phiêu bá tử, gã tiểu tốt này giao cho ta. Các người hãy đến đối phó với vệ tử Y, ngươi quá hay. Mã Thái nói. Việc tuy mặt không động, nhưng tay trái rút ngân kiếm ra, một tiếng thét như long ngâm, kiếm như rắn độc mổ ngay vào kẻ địch. Trong phòng chật hẹp, trường xích của Giang Võ Nguyệt và đoạt mệnh song hoàng của Cừu Bảo không thể triển khai kỹ năng được. Mũi đao của Tiêu Nhất Bá và độc nhẫn của Lê Khuông không chút nể tình tấn công vào vệ tử Y, Giang Võ Nguyệt và Cừu Bảo nhằm giành lấy Bửu Bửu giả để phân tán sự chú ý của vệ tử Y. Vệ tử Y lúc này sử dụng U Ma Đại Cửu Thức. Chiêu thứ nhất quần quỷ thuần phục hóa thành bốn cây kiếm chia ra tấn công bốn người. Tiêu Nhất Bá tràn người tránh khỏi. Độc nhẫn Lê Khuông, Giang Võ Nguyệt và Cừu Bảo đều bị đâm vào cánh tay, máu chảy như xối. Vệ tử Y oai vệ nói. Ta chỉ mới dùng ba thành công lực, Tiêu Nhất Bá. Vệ tử Y tung ra một sâu hạt châu sáng ngời, tay phải đã hoàn thành sứ mạng quy phục ngũ tạng cho Bửu Bửu giả. Chàng bước xuống giường đứng sừng sững như ngọn núi cao nhìn trân trân kẻ thù. Tiêu Nhất Bá và đồng bọn ngây người. Mã Thái và Âu Văn Tuyền cũng đình chỉ không đánh nhau nữa, cùng nhìn về phía vệ tử Y. Tiêu Nhất Bá nói to. Ngươi chỉ trong thời gian ngắn đã quy hồi vị trí ngũ tạng. Vệ tử Y lạnh lùng nói. Ngươi chỉ vì muốn giết ta mà phải hy sinh một đứa trẻ này. Tiêu Nhất Bá nhướng mày nói. Đây là sách lược. Người ta thường nói, vô độc bất trượng phu, ngươi có từng nghe chứ? Vệ tử Y khinh bỉ nói. bọn ngươi làm sao biết mặt mày của Bửu Bửu? Tiêu Nhất Bá cười nói. Trương Phong là tay không tầm thường, lại nữa đứa tiểu quỷ ấy lại là tử địch đại thu. Vệ Tử Y hơi nhích mũi, Bửu Bửu giả thừa lúc đôi bên trò chuyện, lấy một cây độc trăm xanh rờn từ trong tóc ra đâm vào đầu vai của Vệ Tử Y. Vệ Tử Y bỗng toàn thân rung lên. Bửu Bửu giả cười đắc ý như điên dại nói. Vệ Tử Y, ngươi muốn cứu người mà không xem rõ ta là ai. Vệ Tử Y đau khổ than thở rằng. Trẻ con hỉ mũi chưa sạch, Trương Bá Kiết thâm hiểm độc ác, quả nhiên danh bất hư truyền. Đứa bé hỉ mũi chưa sạch Bá Kiết sửng sốt nói. Ngươi biết ta như vậy, tại sao còn muốn cứu ta? Vệ Tử Y cười nói. Nhìn thấy hai hàng lệ của ngươi, cảm thấy ngươi cũng còn chút nhân tính, nào ngờ. Tiêu Nhất Bá cười to lên. Tốt lắm, Trương Bá Kiết, ta sẽ không đối xử tệ với ngươi. Trương Bá Kiết bỗng tức giận nói. Nếu ngươi không lập tức thả ca ca ta ra, thì ta sẽ đem thuốc giải độc cho Vệ Tử Y uống. Tiêu Nhất Bá thấy đại sự chẳng lành, cố làm cao thượng nói. Âu Bá Đầu, ngươi dẫn hắn đến tổng đàn, thả huynh đệ của chúng ra. Âu Văn Tuyền nhận lời, đưa Trương Bá Kiết theo sau. Đến cửa ngõ hắn ngoảnh đầu nói với Vệ Tử Y. Hồi nhỏ ca ca của ta cũng bồng ta giống như khi nãy ngươi bồng ta vậy. Vệ Tử Y đổ mồ hôi cười cười với hắn. Mã Thái Diều Vệ Tử Y nói. Người không có sao chứ, thủ lãnh. Vệ Tử Y nhìn hắn cười nói. Ngươi thấy có chuyện gì không? Tiêu Nhất Bá khoái chí cười nham hiểm. Ngươi đừng tỏ vẻ anh hùng, Vệ Tử Y. Thuốc độc của Trương Bá Kiết là do ca ca của hắn chế tạo ra, chỉ có hắn mới giải độc được. Đợi ngươi mệnh về âm ti, Kim Long xã còn ai mà để sợ? Vệ Tử Y nói. Một bang hội chỉ đơn độc dựa vào người lãnh đạo là không làm nên chuyện. Kim Long xã ta mạnh tưởng như mây, bọn họ người người đứng lên đều có thể đảm đang được nhất bang chi thủ. Tiêu Nhất Bá tỏ vẻ không tin, nói. Một người có hoài bão, đâu muốn hạ mình trước kẻ khác. Vệ Tử Y lại nghiêm trang nói. Ta và bọn họ tình như huynh đệ, nếu bọn họ có ý muốn lập bang hội riêng ta cũng không ngăn cản họ. Mã Thái gật đầu nói. Thủ lãnh nói rất đúng, chỉ vì không có ai muốn rời khỏi chủ gia của bọn ta. Tiêu Nhất Bá cười nhạt nói. Bọn ngươi chết tới nơi mà còn ở đó ngụy biện. Đợi bọn ngươi đi gặp Diêm Vương ta lập tức tiêu diệt Kim Long xã, xem coi có cứng rắn và đúng như lời ngươi nói không. Thiên Tý Ma Giang Võ Nguyệt nói. Phiêu Bá Tử, tại sao một người bị trúng độc lại có thừa sức để nói chuyện đôi co? Tiêu Nhất Bá gầm thét lên dữ dội. Vệ Tử Y, ngươi không trúng độc ư? Vệ Tử Y cười nói. Ngươi xem sao? Tiêu Nhất Bá bình tĩnh trở lại nói. Cái thằng nhỏ ấy đã cho ngươi uống thuốc giải độc trước ư? Hắn không bao giờ dám, hắn chẳng phải là người từ bi, ngươi cũng thấy đấy. Tiêu Nhất Bá bừng tỉnh. Bửu Bửu gã tiểu quỷ đó có thể cho ngươi giải độc đơn của Thiếu Lâm Tự. Vệ Tử Y nói chậm rãi. Ta sở dĩ muốn nói chuyện với ngươi kéo dài chỉ vì muốn cho hai huynh đệ Trương Bá Kiết chạy thoát. Tiêu Nhất Bá giận dữ nói. Ngươi tưởng ngươi có thể bình yên rời khỏi địa bàn của ta ư? Vệ Tử Y cười tự nhiên nói. Giữa bọn ta và ngươi sớm muộn gì cũng có một trận quyết đấu, giải quyết ngay tại đây cũng tốt thôi, khỏi mất công ngươi chạy đôn chạy đáo đến Tử Ngọ Linh tìm ta giao đấu. Tiêu Nhất Bá đưa ngón tay cái lên. Vệ Tử Y không hổ danh là Vệ Tử Y, cam đảm, tự tin. Thế thì ta và ngươi sẽ đến Nộ Hớn Ba Quyết một phen thắng bại. Nếu như ta thua thì suốt đời chẳng ra khỏi Cam Túc một bước. Vệ Tử Y cũng đưa ngón tay cái lên nói. Phiêu Bá Tử là người nhanh nói nhanh, ta cũng có ý như vậy. Tiêu Nhất Bá vừa giơ tay khoát khoát nói. Xin mời. Vệ Tử Y cung tay nói. Phiêu Bá Tử xin đi trước. Một loạt người hướng về Nộ Hớn Ba bay đi. Một trận long tranh hổ đấu bắt đầu. Con người gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái là căn bệnh thông thường của đa số người. Bửu Bửu tính còn trẻ. Bất luận chuyện vui vẻ mới mẻ nào đều có thể làm hắn vui đùa đến hơn nửa ngày, suýt chút quên mình là ai. Từ tổng đàn của Hắc Hạc Tử Bang đi ra, hắn cứ ngâm nga nho nhỏ những ca khúc để biểu lộ lòng mình đang vui vẻ. Còn tung tăng bay nhảy thiếu chút quên lối về. Đi đến ngoài sau viện Thiên Hương Lầu, ngẫm nghĩ một lúc, hắn quyết định phi thân nhảy vào chỗ giường của Vệ Tử Y, mang vào một cái mặt nạ định hù họa Vệ Tử Y chơi, bất ngờ không gặp ai cả. Trong lúc đang thất vọng thấy vệ tử y để quần áo trên giường, hắn soạn ra một miếng giấy của vệ tử y để lại đọc. Bửu Bửu thay đổi quần áo, lập tức trở về Kim Long xã, đại ca sẽ theo về sau. Bửu Bửu nhận ra đây là nét chữ của vệ tử y, mơ hồ cảm thấy có chuyện bất tường. Vệ tử y không bao giờ để cho hắn một mình ở lại hang cọp, trừ phi đã có chuyện gì ngoài ý muốn. Suy đi nghĩ lại, rồi cũng làm theo lời dặn trong thư, lột bỏ da dáng trên trán, rửa sạch mặt mày và tay chân những vết đen xám, thay một bộ đồ mới. Tất cả đều hồi phục lại cái dáng vẻ như thời ở Kim Long xã, và đem số bạc và vàng lá của vệ tử y để lại cất vào trong người, đi nhanh như bay ra sau viện. Bửu Bửu làm như chẳng có việc gì, đi theo cửa nhánh vào Thiên Hương lầu. Mắt của tiệm tiểu nhị cũng rất nhạy bén, thấy Bửu Bửu ăn mặc sang trọng, cũng vội vã mời vào. Bửu Bửu nói: "Tiểu nhị ca, khoan hãy ăn, có một chuyện muốn nhờ ngươi chỉ giáo được không?" Tiểu nhị thấy hắn hỏi lễ độ, vỗ vỗ ngực nói: "Tiểu công tử quá khách khí, chỉ cần ta biết cái gì thì sẽ nói tất cả cho ngươi biết." Bửu Bửu cảm ơn trước một tiếng, hỏi: "Không biết ở trọ tại quý tiệm Quế Hoa Viên vị công tử ấy đã đi chưa?" Phổ Ký dường như gặp phải quỷ trong truyện truyền thuyết, nói tiếng run run: Ngươi quen biết vị công tử ấy?" Bửu Bửu thấy tiểu nhị như vậy, càng khẳng định ý nghĩ của mình, nói nghiêm chỉnh: "Dĩ nhiên rồi, hắn mượn của phụ thân ta rất nhiều tiền mà chưa trả. Phụ thân bảo ta đến đây mời hắn đến nhà để thương lượng, tìm cách giải quyết." "Sao rồi, hắn đã chuồn rồi ư?" Tiểu nhị liền thuận mồm nói: "Ngươi và hắn chẳng có quan hệ với nhau như thế thì được." Bửu Bửu hơi sốt ruột nói: "Thế là nghĩa lý gì? Hắn gây án bị quan sai bắt đi ư?" Miệng thì nói vậy, trong bụng lại nói: "Đại ca, ngươi hãy thứ lỗi cho ta. Ta không cố ý tru người, ngươi đừng giận ta." Tiểu nhị lắc đầu lia lịa, lại không nói. Bửu Bửu hiểu ý, đem 5 lượng bạc nhét vào tay hắn. Tiểu nhị vội vàng cảm ơn lia lịa. Tiểu nhị nói rõ hơn: "Không biết hắn đã có lỗi với phiêu bá tử như thế nào, bọn họ đôi bên chuẩn bị quyết đấu." Bửu Bửu nghe xong vội và phát quýnh lên, liền nói: "Ở tại đây ư?" Tiểu nhị chậm rãi nói: "Không phải, thật ra hắn đâu có đấu lại với phiêu bá tử của ta. Phiêu bá tử thần thái dũng mãnh." Bửu Bửu không sao bình tĩnh được nữa, đứng thẳng người nói: "Nhưng cuối cùng là ở đâu?" Bỗng nhiên, phía sau nổi lên một hồi chiên dữ dội. "Ở đây ư?" Tiếng nói vừa dứt, Bửu Bửu cảm thấy có một luồng chưởng phong tấn công từ phía sau xông tới. Không kịp suy nghĩ nữa, Bửu Bửu nhảy nhanh qua bên trái, không quên thuận tay kéo tiểu nhị tránh luồng chưởng phong ấy khỏi phải bị tai nạn. Đứng vững vàng người, lạnh lùng nhìn thẳng kẻ tấn công mình, Bửu Bửu mặt mày bình thản xem như không có chuyện gì. Lúc ấy mới thấy rõ, thì ra đấy là tên Trương Phong, người mà ở Bắc Kinh Thành đã bị hắn quậy cho tơi bời mây khói, thậm chí không còn mặt mũi nhìn người khác. Còn Lý Lương thì không thấy dạng, không thấy theo đuôi Trương Phong. Bửu Bửu cười khúc khích nói: "Ta tưởng đâu là ai, nào ngờ là Trương Đại Gia, người mà lừng danh nổi tiếng ở Bắc Kinh Thành. Thật thất kính, thất kính." "Trương Đại Gia, gần đây vui dạo ở đâu?" "Ấy, sao chẳng thấy Lý Đại Gia?" Trương Phong giận dữ nhưng lại cười nói: "Đồ tiểu tử thối, còn ở đó làm bộ tự nhiên. Ngươi quậy cho bọn ta tơi bời khói lửa, còn đùa cợt đem hình dáng cáo thị, làm huynh đệ ta mất hết mặt mày, không dám đến Bắc Kinh Thành nữa." Bửu Bửu chẳng chịu thua, nói: "Kẻ làm việc tốt không bao giờ được đền đáp tương xứng. Ở Bắc Kinh Thành ta thấy Trương gia và Lý gia có vẻ oai phong, không ai sánh bì được, muốn giúp hai vị tuyên truyền cho càng nổi tiếng hơn, nào ngờ." Trương Phong ngắt lời, giận nói: "Câm mồm, ngươi vẽ hình gì cơ chứ? Ngươi vẽ ta thành một con chuột bị Lưu Tiết Tháo là con mèo đè như chết. Ta sẽ đào bới, chửi tổ tông 18 đời nhà ngươi." Bửu Bửu dùng mũi bàn chân vẽ lia vẽ lị dưới đất, càng làm rõ nét hồn nhiên trẻ con. "Ta vẽ như vậy càng làm tốt cho Trương gia mà thôi. Người nào xem cũng nói Trương, Lý Nhị gia gia đại trượng phu có thể rút lui và có thể tiến tới. Ngươi nếu như không vừa ý, sau này sẽ vẽ cho ngươi dữ tợn hơn." Trương Phong cũng không thể không nhận thấy Bửu Bửu rất tuấn tú, dễ thương. Nhưng bị hắn làm cho mất mặt với nhân vật võ lâm, nghe nói kỳ sau còn vẽ nữa, giận dữ nói: ngươi chẳng còn vẽ được lần thứ hai đâu. Đây là nơi mồ chôn của ngươi. Bửu Bửu nhếch cái miệng nói. Nói chi những lời buồn bã như vậy, không sợ Thiếu Lâm Tự và Kim Long xả đòi mạng ngươi sao? Trương Phong nghe nói hơi sợ, to tiếng nói. Ta chẳng biết đến họ, chỗ dựa của ngươi cũng thật mạnh và chắc đấy. Bửu Bửu ngẩng đầu nói nghiêm chỉnh. Coi như không có dựa vào họ thì bọn ngươi làm gì ta nào? Tiêu Ngạo Vân là bằng hữu của ta. Trương Phong phát nạt nói. Tiểu tử thối cũng bắt chước quan hệ bằng hữu. Tiểu chủ của ta không quen ngươi, nếu như ngươi xuất hiện ở tổng đàn, ta nhất định sẽ nhận ra ngươi, thì ngươi đâu còn sống sót. Bửu Bửu quơ cái mặt nạ nói. Hỏi thử Tiêu Ngại Tử quen hay không? Quen Tiểu Hành Khất. Bửu Bửu lại giải thích thêm. Tiêu Ngại Tử chính là Tiêu Ngạo Vân, bây giờ ta hỏi lại ngươi tại sao ngươi lại ở đây? Cười ha hả, tiếng cười như chim kêu vượn hú. Trương Phong ngạo mạn nói. Vệ tử y cái gã đáng chém đầu ấy ngang nhiên cho người thích khách ta và Lý Lương, không để bọn ta vào Hắc Hạt Tử Bang. May mắn ta tinh thông dịch thuật mới trốn qua được sự truy sát, kha khà. Có phải ta đã thoát khỏi về đây rồi không? Nhìn Bửu Bửu bằng cặp mắt hung tợn, hắn cười như điên, nói. Bọn ta và Phiêu Bá Tử phát hiện được hành tung của vệ tử y nên nhận định ngươi nhất định ở đây. Ngươi phái ta đến đây thành toàn cho ngươi, không cho bọn ngươi gặp mặt, trở ngại cho tiến trình đại kế. Bửu Bửu bất giác hỏi. Bọn ngươi là những người xuẩn ngốc mà có đại kế gì? Trương Phong cố bình tĩnh nói. Đợi ngươi xuống Diêm Vương gặp vệ tử y, hắn sẽ cho ngươi biết. Trương Phong vừa định ra tay, Bửu Bửu liền nói. Khoan đã, ngươi không muốn biết chuyện bí mật kho bạc là do ai phá ư? Trương Phong giật mình nói. Không phải ngươi sao? Bửu Bửu nhăn mặt nói. Nếu ta có tài như vậy thì Lý gia đâu có luyện ta được. Trương Phong nghĩ cũng đúng, nói. Là kẻ nào mà to gan thế? Bửu Bửu nói. Ngươi cho ta biết trước Tiêu Nhất Bá và đại ca ta quyết đấu ở nơi nào? Trương Phong ngẩng đầu cười như dại. Được rồi. Bọn họ đang ở cách phía đông hơn 10 dặm tại Nộ Hớn Ba quyết đấu. Phiêu Bá Tử bố trí hơn 100 tên đệ tử tại Nộ Hớn Ba. Vệ tử y có chấp cánh được đi nữa cũng khó bay, ha ha ha. Quần Long vô thủ, Kim Long xã chẳng còn lo sợ nữa, tiểu tử có nghe rõ chưa? Bây giờ có thể cho ta biết cái kẻ kia là ai chưa? Bửu Bửu lắc đầu không nói. Trương Phong hét lên. Ngươi dám dối gạt ta, tiểu tử chết đi. Khoan khoan. Trương Phong gào thét. Còn khoan cái gì nữa hử? Bửu Bửu cười giễu như thường nói. Lão huynh quá nóng vội, ta sợ ngươi cho đến chết cũng chẳng biết gì mới tốt bụng kêu ngươi dừng lại. Bây giờ ta cho ngươi biết, một là kho bạc của ngươi do ta hủy hoại, hai là tài cán của ngươi ta đã thấy rồi. Ngươi và Lý Lương nhập lại, có thể còn chống chọi lại với ta trên trăm chiêu, ba là. Không đợi cho Bửu Bửu nói hết, Trương Phong nổi trận lôi đình nói. Tiểu tử thối, ngươi phải chết. Chữ chết vừa vang dội ngút trời cao. Bửu Bửu đã phát ra thế công chế ngự người trước. Một cây kim không hơi không tiếng bắn vào kiên tĩnh huyệt của Trương Phong. Trương Phong vừa sợ vừa giận dữ vội tránh né qua bên phải. Bửu Bửu đã đoán trước điều này, một cây kim châm khác được phát ra từ bên ấy đợi hắn. Trương Phong nào ngờ bị đâm vào huyệt khúc tuyền giữa đùi. Bửu Bửu thân hình nhảy qua nhảy lại bám theo, dùng hai ngón tay điểm vào kỳ môn huyệt và thiên khu huyệt của hắn. Trương Phong té ngồi xuống đất. Kêu trời như bọng, gào thét nói. Đồ vô liêm sỉ, ngang nhiên dùng ám khí ám toán đại gia nhà ngươi. Thiếu Lâm Tự và Kim Long xã không có đứa nào tốt, toàn là bỉ ổi, vô liêm sỉ. Bửu Bửu thâu hồi kim vàng trên thân hắn, điểm á huyệt của hắn, cười nói. Thiếu gia không thể cho là người của Thiếu Lâm Tự và Kim Long xã, lão huynh đừng có chửi tầm bậy. Ta bình sanh chẳng muốn thấy máu đổ, mới lấy kim châm đối phó với ngươi. Nếu không ngươi đã toi mạng lâu rồi. Nói xong, không màng đến bao cặp mắt thiên hạ nhìn thấy đến ngạc nhiên, hắn triển khai độc môn khinh công của vạn tà thánh y tần anh U Linh quỷ hình đi nhanh như U Linh, hồn ma, hướng về Nộ Hớn Ba đi mất. Bửu Bửu vô cùng gấp rút, nếu không muốn nói là vội vã đuổi đến tiếp sức với vệ tử y, hắn nhất định khóc một trận nức nở, luôn của trách bản thân đã làm cho vệ tử y sa vào nguy hiểm. Tiêu Nhất Bá con người gian trá, không giống như hài tử của Hắc được bảy phần nhân tánh. Vạn nhất. Không dám nghĩ tới nữa, hắn vận dụng công lực toàn thân bay về phía Nộ Hán Ba. Không mấy chốc, Nộ Hán Ba đã hiện ra ở trước mặt. Bửu bửu mồ hôi đã thấm ướt áo dài. Tình thế Nộ Hán Ba đang căng. Vệ Tử Y và Tiêu Nhất Bá đứng đối diện nhau. Thiên Tý Ma Giang Võ Nguyệt, Đoạt Mệnh Khuyên Cừu Bảo, Độc Nhẫn Lê Khung ở một bên chờ chực. Song phương đều rất mực thận trọng đến nỗi vừa chạm đến là chạy, mới đụng vào là lập tức biến thức. Bọn họ đều cố tìm nhược điểm của đối phương, sơ hở của đối phương, nếu có đưa tay công kích thì đa phần có tính cách thăm dò, chưa ai dùng tuyệt chiêu thi thố. Ở trong phòng nơi khách điếm Tiêu Nhất Bá và đồng bọn đều khó thuận tay, bây giờ ở chỗ rộng, người đông, quần tâm ổn định, tha hồ dùng toàn lực quyết đấu. Ngân kiếm trong tay Vệ Tử Y chuyển động, giống như một làn điện quang vùng vẫy. Còn tà đao của Tiêu Nhất Bá thì bay lượn như điên, giống như con mãng xà uốn lượn. Giang Võ Nguyệt ba huynh đệ Tháp Tùng tìm sơ hở tấn công, nhưng tay chân thân hình cũng nhẹ nhàng vô cùng. Xem ra ba huynh đệ này cũng rất có kinh nghiệm ăn theo. Tình trạng của Vệ Tử Y thì rất tốt, bốn người kềm kẹp giáp công cũng chẳng làm chàng nao núng. Bên cạnh trận địa, Mã Thái một thân đơn độc chiến đấu với ba người. Ba người ấy tài nghệ cũng chẳng kém. Bửu bửu biết bọn họ đều là đầu đàn, Mã Thái ngực và bắp đùi bị ba vết thương, tình thế chẳng mấy lạc quan. Bửu bửu cởi đoạn đao bên cánh tay trái, chắp tay niệm rằng: Đại Hòa Thượng thúc thúc tha thứ cho, bửu bửu bắt đầu khai sát giới rồi. Tuy rằng Tần Anh không có dạy cho hắn nhất chiêu bán thức, nhưng bửu bửu thông minh tuyệt đỉnh, hiếu kỳ hơn người, được Vệ Tử Y truyền dạy cho hắn nhất sát đoạn đao kiếm pháp, là từ tuyệt học của Vệ Tử Y và Thiếu Lâm chưởng pháp kết hợp mà biến hóa ra. Thông thường những cao thủ nhất lưu cũng chẳng làm hại hắn được. Thét to một tiếng, bửu bửu vận dụng đủ sáu thành công lực U Linh Ma hình thế như điện xẹt đáp xuống cạnh người Mã Thái, thân hình quay tích hiện ra 11 hình người, vây quanh ba tên đầu đàn. Ba tên đầu đàn sợ muốn phát khùng lên, bọn họ chưa bao giờ thấy một mẫu thân sanh 11 người anh em ruột đồng thời giống nhau như khuôn đúc, sợ đến kêu thét in ỏi. Bửu bửu khoái chí cười nói: Đây mới là chiêu thứ nhất dọa phá đẫm, còn chiêu thứ hai dĩ nha hoàng nha xem rõ nào. Tiếng nào vừa thốt ra khỏi miệng, bửu bửu liền thu hồi thân pháp, trên ngọn đao phát ra ánh sáng hóa thành 18 thanh kiếm, chia ra 18 góc độ, lập tức cùng giáng xuống ba tên đầu đàn. Ba tên ấy, mỗi tên lãnh đủ ba nhát kiếm trúng ngay ngực, đùi, kêu khóc thảm thiết. Quả thật là dĩ nha hoàng nha. Tiêu Nhất Bá đang quần thảo giao đấu, thấy vậy thét to lên. Dừng tay lại. Bốn người cùng loạt giang ra, Vệ Tử Y thấy bửu bửu kêu lên. Bửu bửu, sao ngươi cũng đến đây? Hung hăng nhìn Vệ Tử Y một cái, bửu bửu giận nói. Nếu gọi là huynh đệ thì phước họa cùng thọ hưởng, ngươi sợ ta bị nguy hiểm thế ta lại chẳng lo cho ngươi sao? Vệ Tử Y nghe nói trong lòng hết sức mát dạ, đang định nói thêm thì Tiêu Nhất Bá đã lạnh lùng cười lên nói. Quả thật là anh hùng tuổi trẻ, tiểu huynh đã rất mực thâm tình. Bửu bửu không thèm đếm xỉa đến hắn, vội lo cầm máu trị vết thương cho Mã Thái. Thủ pháp rất điêu luyện, chỉ đưa tay điểm vài huyệt đạo của Mã Thái thì vết thương liền bớt ra máu. Tiêu Nhất Bá to con to mồm, cười nói. Tiểu huynh đệ bác học đa tài, đối với trị thương cũng hay đó, đúng là trường giang sống sau đùa sống trước. Lớp người mới thay lớp người xưa, đáng mừng, đáng ca tụng, làm cho người ta rất khâm phục. Bửu bửu buông cho hắn một câu. Biết vậy thì tốt, lão già ngươi đừng quá giả tâm. Tiêu Nhất Bá cố nhẫn nhịn. Cười khang nói. Tiểu huynh đệ, đoạn đao trong tay có phải là lấy của Lý Lương? Bửu bửu đắc ý quơ quơ đoạn đao nói. Đúng vậy, ngươi muốn lấy lại ư? Tiêu Nhất Bá hào phóng, cười nói. Bảo đao tặng danh sĩ. Cho tiểu huynh đệ có nệ chi? Bửu bửu lạnh lùng nói. Chủ nhân của nó là ta. Ai cần ngươi tặng? Nếu có giỏi thì lấy lại đi. Tiêu Nhất Bá giận cành hông, nói. Vệ Tử Y, đứa bé vô lễ này là huynh đệ quý của ngươi đấy ư? Từ từ gật đầu, Vệ Tử Y nói. Đúng vậy, nếu không vì hắn, ta không đến nơi đây đâu. Tiêu Nhất Bá cười khanh khách nói. Thế thì ta nên cảm ơn hắn mới phải. Nếu không phải hắn, ngươi làm sao dẫn xác đến đây được? Vệ Tử Y ra dấu cười cười nói. Hắn ở bên cạnh ta nè, ngươi muốn cảm ơn thì mời đến đây. Bửu bửu cũng hồ theo làm ra vẻ chỉnh chệ, khoanh tay đứng thẳng ra vẻ ân nhân. Tiêu Nhất Bá không lường trước cái chiêu này của bọn họ, giận đến râu ria đứng sững lên. Vệ Tử Y hai huynh đệ và Mã Thái cười ha hả to lên, dường như xem đây là một chỗ giỡn chơi. Tiêu Nhất Bá tức giận gọi: "Tiểu tử, ra đây nạp mạng." Vệ Tử Y thần sắc biến đổi, tắt hẳn nụ cười, nhìn chăm chăm Tiêu Nhất Bá nói gay gắt: "Ngài thuộc hạng đệ nhất bá ở Tây Phương, nhưng chẳng có chút phong độ của bá vương. Đã cho người đánh lén phía sau lưng, nay còn gọi một đứa trẻ ra để đương địch, thật là vô sĩ." Tiêu Nhất Bá tái sắc mặt, thét to lên: "Vệ Tử Y, bây giờ ngươi là cá trong lưới của ta, lại dám to gan vô lễ với ta như thế, ngươi thương yêu đứa trẻ đó, ta sẽ giết lấy nó, cho ngươi đau khổ suốt đời." Vệ Tử Y ngẩng đầu cười một hơi dài. Cái cười này như long ngâm phượng hót, âm thanh vang tận bốn tầng mây. Cao đến mức bể gạch thấu kim. Thảm đến mức như sấm ngang tai, cho tới Tiêu Nhất Bá với công lực như vậy mà cũng cảm thấy điếc tao, đánh trống ngực, chịu không nổi, sắc mặt lập tức biến đổi, trong thâm tâm vô cùng kinh hoàng trước công lực thâm hậu của Vệ Tử Y. Tràng cười kinh nhân của Vệ Tử Y rất lâu mới ngưng, từ từ nói: "Không phải là mãnh long không quá gian. Tiêu Nhất Bá, ta đã dám đến đây tự nhiên không sợ gì ngươi. Ngài muốn được tiếng thơm thì hãy đến đây. Còn nghĩa đệ của ta gần đây võ công tuy có tiến bộ, nhưng đối với ngươi thì không sánh kịp. Thôi thì để ta cùng ngươi đấu vài chiêu vậy." Tiêu Nhất Bá cười như sấm, kêu quái gở: "Hắc hạc tử." Bốn bề tiếng hưởng ứng rền vang điếc tai. "Hay." Tiêu Nhất Bá chỉ vào Tần Bửu Bửu gầm thét: "Tiểu tử này đã hủy hoại kho bạc của ta, ai giết được hắn đoạn đao quý giá kia sẽ là phần thưởng. Nếu ai bắt sống được thì từ nay về sau được xem là thượng khách của Hắc Hạc Tử Bang." Trên gương mặt tuấn tú của Vệ Tử Y nghe nói thế bỗng xanh tái, nhìn với thái độ rất nghiêm khắc và thâm trầm. Tiếng nói của Tiêu Nhất Bá chưa dứt, chàng đã nạt to lên: "Vô liêm sỉ." Vì Kim Đồng Diêm La bỗng thân hình sừng sững lên, người ta thấy những làn ánh sáng bạc óng ánh kết thành một mạng lưới kiếm, xem thế mạnh như trời long đất lở, nhằm vào những hán tử của Hắc Hạc Tử Bang mà tấn công. 39 lưỡi kiếm lấy 39 cái đầu người. Đầu người rơi xuống đất, đa số là những tinh anh đầu đàn của Hắc Hạc Tử Bang. Họ không đỡ nổi một chiêu của Vệ Tử Y, Tiêu Nhất Bá cũng không kịp ngăn chặn, hét to: "Vệ Tử Y!" Tiếng nói như muốn nuốt sống Vệ Tử Y. Vệ Tử Y hơi rây rứt nói: "Ta cũng chẳng phải hiền lành gì. Tiêu Nhất Bá, ta muốn bảo vệ người ta thương yêu, buộc phải xuống độc thủ. Nghĩa đệ ta còn trẻ mà từ tâm, ta sợ hắn bị thiệt thòi thôi, mong ngươi miễn chấp." Không khí nhất thời trở nên cô động lại. Cười nhạt một tiếng, tà đao của Tiêu Nhất Bá như tia chớp tấn công Vệ Tử Y. Vệ Tử Y đứng ngay tại chỗ bất động, ngân kiếm nhanh không thể tưởng tượng, múa lia trong phạm vi hạn hẹp. Gầm lên một tiếng như sét đánh liên hồi, Tiêu Nhất Bá phi thân cao hai trượng, áo khoác xuề bay, người đao hợp nhất, như tên bay xa xuống. Vệ Tử Y bỗng xoay tròn như con quay, kiếm xoay theo thân, ngân kiếm xuất chiêu nhanh nhẹn. Thanh kiếm nhỏ mà sắc bén được Vệ Tử Y vận dụng như thần, lại thêm thành tựu cao thâm. Ba huynh đệ Giang Võ Nguyệt Định xông vào tiếp chiêu, Tiêu Nhất Bá đã bị Bửu Bửu chặn đứng lại. Sợi dây da đen giống như con rắn dị hợm phi vũ xuyên hoa tua tủa ánh sáng của Giang Võ Nguyệt, cố hết sức đánh cho được vào người kẻ địch. Còn Cừu Bảo với đôi đoạt mạng song hoàng giao nhau bay chuyển, cùng nộ như sóng trào. Lê Khung cùng đoạn đao bán nguyệt tẩm độc mỗi lúc đều nhắm vào thân hình kẻ địch mà chào mời. Rất tiếc là mộng lớn của họ hoàn toàn trống không. Bửu Bửu đã dùng thân pháp U Linh Quỷ Hình biến ra sáu hình người chiến đấu quyết liệt với bọn họ. Giang Võ Nguyệt ba huynh đệ không rõ ai là Bửu Bửu thật, kêu la liên hồi. Bửu Bửu thỉnh thoảng chọc tức: "Một đứa thì giống như thây ma cứng, làm ta sợ mất hồn, ta cũng bắt chước xem nào." Cố ý bắt chước cái dáng lạnh cứng của Giang Võ Nguyệt, vểnh mặt lên, đôi chân chập lại nhưng nhảy nhoi nhoi, cũng hơi giống đôi chút thây ma cứng. Giang Võ Nguyệt dương dây da lên uất quất mạnh cả sáu cái thây ma cứng dễ thương ấy. Bửu Bửu xẹt qua xẹt lại né tránh dây da, mang mặt nạ giống như ma quái của Tiêu Ngạo Vân cho, làm cho Đoạt Mệnh Khuyên Cừu Bảo mặt mày bặm trợn, xấu như quỷ quái, tức giận nói: "Ta là Hỗn Thế Ma Vương nhị thế, so với quỷ xấu anh tuấn như ngươi oai phong hơn nhiều." Cừu Bảo song hoàng xoay tròn như dĩa, nhắm thẳng vào hình người thiệt giả khó phân mà tấn công. Bửu Bửu nói: "Ngươi hà tất phải xấu hổ, nổi giận, bữa khác ta làm cho một cái mặt nạ đẹp hơn để cho ngươi đeo. Bửu Bửu lộn người tránh khỏi Song Hoàng lại nói với Độc Nhẫn Lê Khuông. Ngươi là tên hắc quỷ, có phải từ nhỏ được tẩm bằng mực hay không? Người nhà ngươi mài mực quả thật là công phu. Cái đầu Bửu Bửu cũng không nhỏ lắm, cứ nghiêng qua nghiêng lại, định xem cho rõ tài nghệ ba huynh đệ múa may đến đâu, thủ đoạn cỡ nào. Chút công phu nho nhỏ, Bửu Bửu tuy kỵ nhúng tay giết chết một người nào nhưng hiện trường Nộ Hớn Ba đã nằm xuống mấy chục cái thi thể, bể họng, banh ngực, ngũ tạng lục phủ văng tùm lum. Đầu óc tung tóe, màu trắng của óc đầy sân, gãy tay đứt chân thì khỏi phải nói. Mùi tanh từng cơn dâng lên làm cho người ta phát ớn. Một trận say sẩm cùng đồng với một trận xung kích của máu nóng. Bửu Bửu là đứa trẻ chưa bao giờ chứng kiến cục diện này. Bửu Bửu cố gắng làm ra vẻ nhẫn nhịn nãy giờ, bây giờ tâm trạng không khỏi thấy hơi đau xót, ngừng chân khí lại. Sáu hình người cũng tức khắc thu hồi về một. Giang Võ Nguyệt thừa cơ dùng dây da đen không chút thương tình, nhằm vào lưng của Bửu Bửu mà quất. May mắn Bửu Bửu tinh mắt liền lăn tròn dưới đất, chỉ bị trầy trụng ngoài da, còn cái áo khoác bằng vải bên ngoài bay tung từng mảnh như bướm bay. Cưu Bảo đang chực dùng Song Hoàng trồng vào cổ Bửu Bửu, Bửu Bửu lại lăn thêm vài vòng nữa, tránh được thế hoàng vô cùng lợi hại. Nhưng lúc này Bửu Bửu đã cảm thấy vô cùng đau đớn rồi, không đủ kinh nghiệm đối địch, mùi tanh hôi từng cơn dâng lên miệng mũi, chân khí không thuận, làm cho hắn không thể dùng u linh quỷ hình để hóa ra những bóng hình người để hộ thân. Đang lúc ấy, dây da đen của Giang Võ Nguyệt, đoạt mệnh Song Hoàng của Cừu Bảo, bán nguyệt đoạn đao tẩm độc của Lê Khuông không hẹn mà đồng một lượt nhắm ngay vào thân hình Bửu Bửu. Vệ Tử Y nhìn thấy cảnh ngộ ấy, gào lên một tiếng, ngân kiếm trong tay quất mạnh kêu một tiếng keng rồi nhảy lên. Nhanh và liên tiếp, những ánh sáng màu bạc tung bay ra bốn bề, hình thành như một núi lửa nhỏ bộc phát, tung vào Tiêu Nhất Bá, lại tung tóe đến ba tên bọn Giang Võ Nguyệt đang định giết chết Bửu Bửu. Không khí bỗng như bị gió lốc kêu vu vu như muôn binh oan hồn đang rên rỉ. U Ma Đại Cửu Thức. Tiêu Nhất Bá kêu lên một tiếng kéo dài như tiếng dư âm của bi đát. Hắn giờ thầm trách tại sao mình lại không sanh thêm hai cái chân, không bay được, không lượn xéo bên kia, mà phải giống như con lừa lăn lộn, tay co lại lăn bò tới tấp. Lúc này chỉ còn nghĩ đến thoát thân, đâu còn nghĩ đến thể diện gì nữa. Đúng vậy, cái tuyệt chiêu bảo mệnh của hắn rất chính xác, vì hắn đã hoàn toàn tránh né được cái họa ấy. Giang Võ Nguyệt, Cừu Bảo và Lê Khuông ba huynh đệ xấu số thì chẳng có cái may mắn như vậy. Bửu Bửu khéo léo dùng ám khí từng viên thiết đạn bắn vào đôi mắt của bọn họ, bắt buộc bọn họ phải quay ngược lại, hứng lấy quang xạ từ trường kiếm của Vệ Tử Y, trong nháy mắt, thân thể ba người trông mà khủng khiếp thay. Tay chân đứt lìa, máu thịt văng tung tóe, dường như có hàng ngàn, hàng vạn thanh kiếm đồng thời va vào thân hình của bọn họ, làm cho ba thân hình sống trong một thời gian ngắn ngủi liền nát như tương bay lên không trung thật không thể tưởng tượng, từ từ rớt xuống đất. Nếu có ai muốn nhặt lấy hài cốt, sẽ phát giác không sao tìm thấy một mảnh thịt lớn cỡ bàn tay. Đây là tuyệt kỹ của Vệ Tử Y, một thức trong U Ma Đại Cửu Thức, câu hồn sứ giả, từ khi xuất đạo đến nay chưa ai tránh khỏi cái chiêu ghê gớm này của Vệ Tử Y, giải trừ được nguy cơ cho Bửu Bửu. Vệ Tử Y thấy gương mặt Bửu Bửu xanh tái, vội lấy tay xoa cho hắn, bồng hắn vào lòng, nhìn Tiêu Nhất Bá trân trân như trên núi cao nhìn xuống. Nỗi run sợ đã qua, những hán tử trong toàn bộ Hắc Hạt Tử Bang như bị trúng bùa, đứng chết trân, mắt vẫn cứng đơ, mặt tái mét, thiểu não không còn chút oai phong khi nãy. Cái ám ảnh chết chóc bao trùm lấy bọn họ, khắc sâu vào nội tâm họ, bọn họ vì quá sợ nên không dám ra tay, cũng không dám chạy. Ai mà ngờ rằng bề ngoài văn vẻ trẻ trung như Vệ Tử Y, khi giận lên thì lại kinh khủng như thế, giết người chẳng để chút xương cốt. Vệ Tử Y lạnh lùng nói. Thế nào, Tiêu Nhất Bá? Còn muốn đánh nữa không? Tuy không thọ thương, nhưng Tiêu Nhất Bá đã thấy kinh hồn lạc phách. Lấy lại bình tĩnh, bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ đều chẳng còn hy vọng, không sao tranh giành bá nghiệp được, nói với vẻ thất vọng. Thật là tài bất như nhân, còn gì để nói nữa, bọn ta đành nhận thua thôi. Vệ Tử Y bình thản nói. Cáo từ. Nói vừa dứt, người đã lao đi ngoài mười trượng. Mã Thái bám theo sau, hai hình ảnh lướt nhanh về hướng đông. Lúc đó chợt có tiếng gọi thất thanh. Tiểu Khất Nhi. Tiểu Khất Nhi. Từng tiếng một kêu réo truyền vào tai nhưng Vệ Tử Y nghe mà không để ý đến, không quay đầu, cứ lao đi như bay. Tiểu Khất Nhi, Tần Bửu Bửu bị điểm huyệt ngủ say, chẳng còn biết ai đang réo gọi mình nữa.